Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tần Chiêu Chiêu cũng chẳng hề bận tâm. Cô xem như không thấy, không quan tâm đến việc Lý Kiều Kiều có chào mình hay không. Dù sao, cô cũng chẳng muốn có bất kỳ liên hệ nào với người phụ nữ đó. Lý Khánh Mai nhận ra điều này, trong lòng càng thêm hài lòng, nhìn Tần Chiêu Chiêu không hề tỏ ra để ý đến thái độ của Lý Kiều Kiều. Chị ấy liền bước tới, tươi cười hỏi, "Tiểu Tần, trông em hôm nay có vẻ mệt mỏi, có phải tối qua ngủ không ngon không?" Tần Chiêu Chiêu theo phản xạ đưa tay chạm vào mặt mình. Chẳng lẽ biểu hiện của cô rõ ràng đến mức ấy sao? Cô còn chưa kịp đáp thì Phương Mai đã nhanh nhẹn nói đỡ. "Không sao đâu chị, tối qua em ấy chỉ bị mất ngủ thôi." Lý Khánh Mai gật gù, rồi thắc mắc, "Còn trẻ thế này sao lại mất ngủ chứ? Chị cứ tưởng chỉ có người lớn tuổi mới hay bị mất ngủ thôi." "Đợi chút, chị mới mua một lọ thuốc ngủ, để chị lấy vài viên cho em nhé." Tần Chiêu Chiêu vội xua tay từ chối. "Không cần đâu chị, em không sao thật mà." Lý Khánh Mai thấy Tần Chiêu Chiêu có vẻ khách sáo, liền cười xua tay, "Chị còn nhiều lắm, ở đây lại khó mua nữa. Em đừng khách sáo với chị." Nói rồi, cô ấy xoay người bước vào nhà. Phương Mai che miệng cười, trêu chọc, "Chị ấy có lòng tốt, em cứ nhận đi." Tần Chiêu Chiêu bĩu môi, giả vờ giận dỗi, "Chị này." Phương Mai bật cười, "Được rồi, chị không nói nữa, được chưa?" Lý Kiều Kiều đứng cách đó không xa, trong lòng tức đến phát điên. Cô ta đến đây đã 5-6 phút rồi mà Lý Khánh Mai chỉ chào hỏi lấy lệ. Vậy mà khi Tần Chiêu Chiêu vừa xuất hiện, không chỉ vui vẻ chào đón, mà còn chủ động cho thuốc ngủ. Chẳng phải như đang tát vào mặt cô ta sao? Nhìn quanh, cô ta càng thêm bực bội khi thấy Phương Mai cùng những người khác đều yêu quý Tần Chiêu Chiêu. Rõ ràng cô ta chẳng thể nào so sánh được với cô. Càng nghĩ, cô ta càng tức giận. Tần Chiêu Chiêu cùng Phương Mai đến xưởng làm giày. Trước cổng xưởng đã có nhiều công nhân tụ tập, chuẩn bị bắt đầu công việc trong ngày. Hôm nay, Tần Chiêu Chiêu mặc một chiếc áo len cổ tròn màu hồng nhạt, kết hợp với quần trắng và đôi giày thể thao cùng màu. Trong thời điểm mà phần lớn mọi người đều chọn những gam màu tối như đen, xám, xanh quân đội, trang phục của cô trông thật rực rỡ, thu hút không ít ánh nhìn. Những ánh mắt dõi theo cô mang theo nhiều sắc thái khác nhau, xen lẫn cả ngưỡng mộ lẫn đố kỵ. Tiếng bàn tán khe khẽ vang lên, "Cũng chỉ đến xưởng làm việc thôi, có cần ăn diện như vậy không? Rõ là muốn gây sự chú ý mà." Đúng là vợ quân nhân, nhưng ăn mặc chẳng khác gì tiểu thư nhà tư sản, thật là bại hoại thuần phong mỹ tục. Nghe những lời đó, Tần Chiêu Chiêu không khỏi cau mày. Cô không quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình, bởi cô mặc đẹp không phải để làm hài lòng ai, mà đơn giản chỉ vì cô thích như vậy. Nhưng khi bị nói là bại hoại thuần phong mỹ tục, cô không thể nhẫn nhịn được. Cô chậm rãi xoay người, hướng ánh mắt sắc bén về phía nhóm người vừa bàn tán. Không khó để nhận ra, họ chính là bạn bè thân thiết của Lý Kiều Kiều, và dĩ nhiên Lý Kiều Kiều cũng đang đứng đó, khóe môi nhếch lên đầy đắc ý. Tần Chiêu Chiêu bước đến gần, giọng bình tĩnh nhưng đầy uy lực, "Tôi mặc như thế nào? Tại sao lại trở thành chủ đề để các người bàn tán?" Mặc dù giọng cô không lớn, nhưng đủ để những người xung quanh nghe thấy. Đám đông lập tức chú ý, nhiều người bắt đầu dừng lại quan sát. Cùng lúc đó, nhóm bạn trong xưởng của Phương Mai, Trương Thiến và Tony vừa đến. Họ nghe loáng thoáng ai đó nói, "Bên kia đang cãi nhau thì phải." Phương Mai và Lý Khánh Mai lập tức quay đầu nhìn lại, liền thấy Tần Chiêu Chiêu đang đứng giữa một nhóm người, vẻ mặt không hề e dè. Lý Kiều Kiều không ngờ Tần Chiêu Chiêu lại dám đối đầu trực tiếp với mình và đồng bọn. Cô ta cứ nghĩ rằng, dù có nghe thấy những lời mỉa mai, Tần Chiêu Chiêu cũng sẽ chỉ im lặng bỏ qua. Vì thế, cô ta không buồn ngăn cản Lưu Thúy Phương và Hồ Cầm Cầm khi họ buông lời cay nghiệt. Nhưng giờ đây, khi thấy mọi người xúm lại chú ý, Lý Kiều Kiều bất giác lùi một bước. Lặng lẽ tách khỏi đám người, giữ khoảng cách với hai kẻ vừa buông lời xúc phạm. Tần Chiêu Chiêu không bỏ qua chi tiết đó. Cô hiểu rõ, Lý Kiều Kiều đang sợ. Nhưng cô không thể để chuyện này tiếp diễn nếu còn muốn yên ổn làm việc đến tháng 2 năm sau. Lưu Thúy Phương nhìn Tần Chiêu Chiêu với ánh mắt đầy khinh miệt. Cười khẩy, cô mặc như vậy thì không cho người ta nói à, nếu sợ bị bàn tán. Sao không ăn mặc giống người bình thường? Tần Chiêu Chiêu cười lạnh, ánh mắt sắc bén, tôi mặc như vậy thì sao? Tôi có hở vai hay hở đùi đâu mà cô bảo tôi bại hoại thuần phong mỹ tục. Lưu Thúy Phương lập tức nghẹn lời. Quả thực, bộ trang phục của Tần Chiêu Chiêu tuy có nổi bật hơn so với mọi người. Nhưng hoàn toàn kín đáo, không có gì phản cảm. Tuy nhiên, vì đã quen nghe Lý Kiều Kiều nói xấu về Tần Chiêu Chiêu, Lưu Thúy Phương đã có thành kiến với cô từ trước. Cô ta không chịu thua. Liền tiếp tục, nhìn xem mọi người mặc gì, còn cô thì mặc cái gì, cô đến làm việc chứ đâu phải đến để khoe sắc, cách chương.